Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107, cấp bậc tấn thăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Bệnh viện An Lâm làm một lần. Đặc biệt ngắn gọn, lại tự nhận đặc sắc động viên diễn giảng sau đó. Lâm Kiệt ở bệnh viện phòng ăn ăn cơm chưa? Lại vội vàng đuổi về chi nhánh bệnh viện. Đối với đến từ nước Mỹ lô sắt làm chỗ lá gan khối u cắt bỏ giải phẫu. Ra phòng giải phẫu, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện. Mình ở nước Mỹ người đại diện Slowfield. Ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ mình. Lại có hào sảng người giàu có bệnh nhân đề cử. Lâm Kiệt vui vẻ hỏi. Lần này, ta là chuyện của mình mà đến. Slowfield dùng sức xoa nắn mình một chút mặt, để cho đi qua phi hành đường dài, một mực không nghỉ ngơi cho khỏe tinh thần mình một ít. Lâm chuyên gia, ta muốn thay thế Lý Lâm Kiệt máy microcurrent ở nước Mỹ tiêu thụ. Mười mấy phút sau đó, thu thập thỏa đáng Lâm Kiệt, trở lại phòng làm việc, cùng Slowfield phân chủ khách sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi. Quý công ty xảy ra cái gì điều kiện? Slowfield hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Lâm chuyên gia. Ta không phải đại biểu công ty tới. Ta là đại biểu tới mình. Ta chuẩn bị mình thành lập một cái công ty. Đại lý máy microcurrent ở nước Mỹ mở rộng và tiêu thụ. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra. Không khỏi xem kỹ hắn mấy lần. Cái này khối lớn đầu nước Mỹ nam tử. Rốt cuộc muốn tự lập môn hộ làm ông chủ. Slowfield trầm giọng nói. Lâm chuyên gia, ta ở dụng cụ chữa bệnh tiêu thụ nghề công tác đã có 25 năm. Có thể nói toàn nước Mỹ các châu có chút kích thước bệnh viện. Ta đều có người quen biết. Hoặc là thông qua những quan hệ khác liên lạc với. Ở ta toàn lực vận hành hạ. Máy microcurrent có thể nhanh chóng ở nước Mỹ mở ra nguồn tiêu thụ. Lâm Kiệt chính là một sần, cắt đứt hắn mà nói. Nói, Slowfield, ta cái này máy microcurrent, nhưng mà độc quyền sản phẩm. Lúc này một nhà, đừng không chi nhánh, cái này kiểu sản phẩm căn bản không cần đến cửa giao hàng. Tất cả nhà chữa bệnh kết cấu sẽ tự đến cửa đặt mua. Slowfield có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, Lâm chuyên gia, một điểm này. Ta không phủ nhận, nhưng là, người thật giống như sơ sót một chút. Nước Mỹ ở thuốc men và dụng cụ chữa bệnh khảo hạch và quản chế lên. Có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù ngươi đây là độc quyền sản phẩm, nhưng là phải thông qua nước Mỹ có liên quan ngành phê duyệt. Thuận lợi tiến vào nước Mỹ y dụng cụ trên thị trường chiếc tiêu thụ. Còn cần mấy đạo cửa khẩu, nếu không... Chỉ có thể lấy lâm sàng chữa trị vật thí nghiệm danh nghĩa. Ở nước Mỹ số ít mấy nhà bệnh viện đưa vào sử dụng. Hắn lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia có lẽ đã biết. Bởi vì ngươi phát hiện, nước Mỹ công ty dược nghiệp cổ phiếu cái này hai ngày sụt đột ngột vậy không thiếu. Bọn họ thế lực khổng lồ, lại có tiền, khẳng định sẽ không ngồi nhìn cái này máy microcurrent thuận lợi tiến vào nước Mỹ. Ở bọn họ ủng, hộ thuyết phục đoàn thuyết phục hạ, ở phê duyệt cửa khẩu lên trên thẻ máy microcurrent mấy năm cũng là có thể. Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, nước Mỹ nhưng mà dân bầu chánh phủ, được tuyển làm người lãnh đạo sẽ không sợ rộng lớn người bệnh gây chuyện. Slowfield giọng khinh thường nói, chọn dân đều là dễ gạt gẫm, bọn họ có thể tùy tiện tìm mấy cái lý do. Nói máy microcurrent tồn tại một ít tai họa ngầm, đường đường chính chính nói là diệt sạch hết thảy bất ngờ có thể. Là dân chúng sinh mạng khỏe mạnh muốn, đa dụng một ít thời gian làm một ít thi sát và nghiệm chứng đều là nhất định. Lâm Kiệt suy nghĩ, một chút, loại này có khả năng ngược lại là thật có thể phát sinh. Nếu những thuốc kia nghiệp công ty có tiền có thế, Slowfield. Ngươi có biện pháp gì đẩy tới máy microcurrent phê duyệt? Slowfield nói thẳng, Lâm chuyên gia, để tỏ lòng thành ý. Ta liền mâm ra, chọn dân mặc dù tốt lừa bịp, nhưng là ôm thành đoàn chọn dân, có thể ở truyền thông lên tiếng đoàn thể, là có thể để cho những chính khách kia không thể không cẩn thận ứng đối. Lâm chuyên gia, nước Mỹ có rất nhiều công hội, hiệp hội, còn có rất nhiều dân chúng đoàn thể, như bác sĩ công hội, dụng cụ chữa bệnh hiệp hội, bệnh động kinh bệnh nhân hỗ trợ hiệp hội, bảo vệ chỗ lá gan sức khỏe tuyên nói đoàn đội đợi một chút. Ở máy microcurrent phê duyệt trong quá trình, nếu như xuất hiện trở ngại, ta có thể khắp nơi phát động những thứ này công hội và hiệp hội. Cửa này thiết bọn họ tự thân lợi ích, bọn họ khẳng định sẽ tích cực đứng ra, thông qua thỉnh nguyện, du hành, internet, tin tức truyền thông các loại phương thức, hướng phê duyệt đơn vị làm áp lực. Slowfield khẽ cười nói, dĩ nhiên, như vậy sự việc, các người cũng có thể mình làm, nhưng là, có ta cái này thuần túy người Mỹ tới làm chuyện như vậy, không dễ dàng bị người khác lên án và lợi dụng. Đối với hắn phát động quần chúng cách làm, Lâm Kiệt là nhận đồng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, thành tựu hợp tác đã lâu bạn cũ, ta có thể cho một mình ngươi hợp tác cơ hội, cụ thể hợp tác vấn đề ngươi cần theo An Khả Hinh nói. Bất quá, ta cần trước thời hạn nói cho ngươi, nước Mỹ thị trường lớn như vậy, không thể nào cho ngươi đại lý độc quyền. Cảm ơn, Slowfield cao hứng nói, ta cũng biết mình thực lực có hạn, vậy không hy vọng xa vời trước đại lý độc quyền, có thể lấy được mấy cái châu quyền đại lý, ta liền đặc biệt thỏa mãn. Lâm Kiệt lại ân cần hỏi, Slowfield, nước Mỹ không thiếu dược nghiệp công ty cổ phiếu bị ta vậy bài luận văn ảnh hưởng, bọn họ tổn thất rất lớn sao? Cũng không phải lớn như vậy, Slowfield thổn thức đạo, mấy nhà bị rõ ràng ảnh hưởng dược nghiệp công ty, hắn giá cổ phiếu nhỏ nhất cũng rớt đi là 10%. Thảo luận tổng thị giá rớt đi chí ít hơn 300 triệu. Trong đó, Huệ Nghệ dược nghiệp giá cổ phiếu xuống vô cùng tàn nhẫn, giảm phạm vi vượt qua một nửa. Đây là bởi vì bọn họ chủ doanh thuốc men, là mấy loại khống chế bệnh động kinh dài hiệu quả độc quyền thuốc. Mà người phát minh cái này máy, microcurrent, nước Mỹ không dưới 10 vị nổi tiếng bệnh động kinh bệnh nghiên cứu chuyên gia soạn văn tuyên bố. Từ nguyên lý tới phân tích, cái này máy microcurrent có vô cùng đại trì khỏi bệnh động kinh bệnh có thể. Bọn họ dự trù, nhất dài không vượt qua 2 tháng thời gian, người liền sẽ phát biểu. Thông qua cái này máy microcurrent hữu hiệu chữa trị và khống chế bệnh động kinh bệnh nghiên cứu. Luận văn, Lâm Kiệt dò xét tính hỏi, ta để cho bọn họ tổn thất khổng lồ như vậy, bọn họ sẽ hay không hổn hển, dứt khoát mời một tay súng cầm ta bắn chết. Slowfield cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ngươi luận văn thành quả không có phát biểu trước, bọn họ 10 có 9 8 sẽ làm như vậy. Bây giờ luận văn thành quả đã đi ra rồi, bọn họ còn như vậy làm, đã vu sự vô bổ. Bất quá đây, hắn thu liễm một chút nụ cười, trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo, Lâm chuyên gia, gần đây người tốt nhất không nên đi nước Mỹ. Không cùng Lâm Kiệt hỏi, Slowfield liền giải thích, cổ phiếu giảm lớn, chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là dược nghiệp công ty, còn có rất nhiều quỹ và công ty đầu tư chứng khoán và dân cổ phiếu. Cái này một sóng thình lình, dược nghiệp công ty cổ phiếu sụt đột ngột, sẽ để cho rất nhiều công ty và người tổn thất thảm trọng. Phá sản thậm chí đều sẽ có không thiếu. Những người này chính giữa, có lẽ sẽ có hành vi cấp tiến, cho rằng ngươi là đầu sỏ. Lâm Kiệt sâu sắc cho là đúng nói, ta đã quyết định, trong thời gian ngắn nơi nào cũng không đi, liền đàng hoàng lưu lại ở Tân Hải, đưa đi Slowfield. Lâm Kiệt lại tới phó lầu, lật nhìn một chút bệnh nhân mới nhất kiểm tra tin tức. Hắn cầm bác sĩ Ninh và bác sĩ Hạng gọi tới, phân phó nói, giường 3 và giường 26 bệnh nhân, có thể làm lần thứ 2 giải phẫu, ngày mai phân biệt do hai người các ngươi chủ đao. Hai người nhìn nhau một cái. Bác sĩ Ninh mở miệng hỏi, Lâm đại giáo, ngươi không thân tự chủ đao sao? Lâm Kiệt nhìn hai người, cười nói, hai người các ngươi cũng đều là kinh nghiệm phong phú chủ nhiệm cấp bác sĩ. Có thể đừng nói cho ta, như vậy một cái lưu lại khối u tổ chức cắt bỏ giải phẫu. Các ngươi cũng không làm được. Bác sĩ Ninh có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái này giải phẫu, chúng ta dĩ nhiên là có thể làm, chỉ là chúng ta giải phẫu hoàn thành hoàn mỹ trình độ. Khẳng định không bằng Lâm đại giáo ngươi à, những người này đều là trong quân trụ cột. Không cho sơ thất, Lâm Kiệt chính là khoát tay chặn lại, nói, không cần từ chối, ngày mai sẽ là hai người các ngươi chủ đao. Thẳng thắn nói, như vậy trình độ giải phẫu, cho dù ta làm lại hoàn mỹ, so sánh với các ngươi, cũng chính là 99 điểm và 998 điểm khác biệt. Không có gì căn bản tính không cùng. Bác sĩ Ninh rõ ràng Lâm Kiệt ý nghĩa, giống như là ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, đại chuyên gia và tiểu chủ trị làm giải phẫu hiệu quả. Trên căn bản không bao lớn khác biệt, đại chuyên gia năng lực là thể hiện ở BS chủ trị không làm được, ví dụ như độ khó cao đại thủ thuật và hợp lại giải phẫu lên, mà không phải là thể hiện ở nơi này chủng giải phẫu nhỏ lên. Bác sĩ Ninh tỏ thái độ nói, cảm ơn Lâm đại giáo đồng ý, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, không chịu kỳ vọng của ngươi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, tiếp theo những người khác giải phẫu cũng lớn hơn sẽ do người các ngươi chủ đao. Còn nữa, phó lầu bệnh nhân bệnh tình trên căn bản cũng ở vào ổn định khôi phục bên trong. Ta những học sinh kia sẽ lục tục rút lui ra khỏi. Càng nhiều hơn công tác, cần các ngươi tới đón. Bác sĩ Ninh lần nữa tỏ thái độ, mời Lâm đại giáo yên tâm. Chúng ta công tác sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ sót và đại khái. Đuổi đi bác sĩ Ninh và bác sĩ Hạng, Lâm Kiệt lại đem Điền Hạng Vũ gọi tới, hỏi thăm một chút bệnh động kinh bệnh thí nghiệm lâm sàng tiến triển tình huống. Điền Hạng Vũ giọng mang hưng phấn nói, lần lượt có 12 vị trọng chứng bệnh động kinh người bệnh người chủ động tìm tới, tự nguyện thỉnh cầu gia nhập chúng ta cái này thí nghiệm lâm sàng. Trước mắt, ốc phát vị trí trồng vào máy microcurrent bọn họ. Bệnh động kinh phát tác đều được khống chế hữu hiệu, ở sáng sớm hôm nay làm mới nhất kiểm tra bên trong. Trình thoải mái đệ đệ não tổn thương trình độ, lần đầu phát hiện cải thiện dấu hiệu. Lâm Kiệt lật nhìn một chút Điền Hạng Vũ thí nghiệm số liệu. Phân phó nói, có thể thích hợp mở rộng một chút thí nghiệm lâm sàng quy mô. Chú ý thí nghiệm dạng vốn đa dạng tính. Đây là... Hắn nhận được An Khả Hinh điện thoại, liền nghe nàng ở trong điện thoại có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. A Kiệt, nói cho ngươi một con số. Núi Phượng Hoàng Bệnh viện ngày hôm qua và ngày hôm nay đi trước lấy số người. Cũng không có đột phá 200 người. 200 người đâu, lớn như vậy một bệnh viện, bệnh nhân cũng không có 200. Cái này vẫn là có khai trương tuyên truyền thêm được nhân tố ở bên trong. Chặc chặc, Lâm Kiệt lắc đầu bật cười nói. Khả Hinh, 200 người cũng không coi là thiếu. Người suy nghĩ một chút, cố ý chạy xa như vậy đi xem bệnh, khẳng định không phải cảm mạo nóng sốt các loại bệnh nhẹ. Phần lớn cũng là muốn nằm viện, một ngày 200 người. 2-3 tuần lễ là có thể cầm núi Phượng Hoàng bệnh viện giường bệnh nhét đầy. Đây đối với một nhà mới khai trương bệnh viện mà nói. Tốt vô cùng à, trong điện thoại liền truyền tới An Khả Hinh buồn bực thanh âm. Người như thế vừa phân tích, ta liền mất hứng, rất không cao hứng. A Kiệt, chúng ta bệnh viện An Lâm muốn khai trương cùng ngày, sẽ tới bệnh nhân đầy đủ nhân viên. Trong điện thoại di động bỗng nhiên truyền tới có những điện thoại khác đánh vào âm thanh nhắc. Nhờ, Lâm Kiệt và An Khả Hinh nói một tiếng. Tiếp thông một cái khác điện tới. Lập tức liền truyền tới Mạnh Dương giọng dược nhiên thanh âm. Lâm chuyên gia, nói cho một mình ngươi đặc biệt lớn tin tức tốt.